Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 451, đoạt hồn hoàn chỗ trống. Ầm ầm, liên tục không ngừng mà oanh minh thanh âm tại vân băng tinh thần chi hải bên trong vang lên. Trong khoảnh khắc, vân băng liền cảm giác trong đại não trống rỗng, tư duy đình chỉ. Tinh thần của mình cũng tựa hồ nhận lấy không có gì sánh kịp tàn phá. Chừng hai mắt một cái, ý thức trầm xuống, liền muốn đã hôn mê. Lúc này, Tuyết Đế một bàn tay đập đến vân băng đầu lâu phía trên. Đem hắn tỉnh lại, nhịn xuống, ngươi còn không thể ngủ. Sự tình vẫn chưa hết. A, ý thức u ám bên trong, vân băng sững sờ. Lập tức cắn răng kiên trì xuống tới. Hắn khẳng định tin tưởng Tuyết Đế. Giang Nam Nam, đến lượt ngươi tú. Tuyết Đế tiếng hô đồng thời vung tay lên một cái. Nguyên bản không trong mây băng thân thể hình thoi tinh thể bị nàng gọi ra. Bất quá phía trên tán phát quang mang đã ảm đạm rất nhiều. Theo Tuyết Đế đôi mắt chỗ sâu, ẩn ẩn có thể thấy được vẻ mệt mỏi. Hình thoi tinh thể tiêu hao để cho nàng cấp tốc suy yếu xuống dưới. Nhưng nàng lại đang dáng chống đỡ. Dù sao nếu như nàng ngã xuống, nàng có thể không tin những thực vật kia hệ hồn thú sẽ thành thật như vậy. Ngoặc kép, tú cái đầu của ngươi. Giang Nam Nam có chút im lặng. Chờ một chút đi, vân băng biến hóa trong cơ thể vẫn còn tiếp tục. Giang Nam Nam cảm thụ được vân băng trong thân. Thể tình huống nói, lúc này, cực hạn chi băng hồn hạch đã cùng vân băng dung hợp. Sinh mệnh cổ thụ cũng về tới tinh thần chi hải. Cực hạn chi băng hồn hạch hiện ra trong suốt sáng long lanh màu xanh trắng. Tản ra rét lạnh khí tức, để vân băng trong đầu trống không đã khá nhiều có năng lực suy tư. Hồn hạch vòng xoáy có vẻ hơi uể oải, đang hấp thu lấy hồn lực tràn ngập chính mình. Vân băng hơi sửng sốt, vì cái gì hắn cảm giác hồn hạch vòng xoáy rất hủy khuất đâu? Chẳng lẽ là hơn 2 năm không nói lời nào, nhìn đến chính mình hồn hạch đều muốn giao lưu một phen sao? Hai đại hồn hạch dựa theo phương hướng ngược nhau xoay tròn lấy, mà bọn hắn phóng thích ra lực lượng ngay tại lẫn nhau ở giữa điểm trung tâm giao dung. Nguyên một đám nho nhỏ vòng xoáy tại hai đại hồn hạch lực lượng sau khi va chạm sinh ra. Đi vào trong kinh mạch của hắn bộ, những thứ này thuần túy áp xúc hồn lực bên trong còn nắm giữ cực hạn băng hàn lực. Sinh mệnh lực cùng tinh thần lực, nói cách khác vân băng hồn lực bên trong ẩn chứa cái này ba loại đặc tính. Trong đó sinh mệnh lực mạnh nhất, sau đó là tinh thần lực. Sau cùng mới là cực hạn băng hàn lực, loại kết quả này cũng là để vân băng phi thường kinh ngạc. Hắn thấy tinh thần lực tại sau cùng mới đúng, chủ yếu hắn xem thường đế lâm tinh thần bản nguyên, loại này tân sinh hồn lực, cũng đang nhanh chóng chữa trị vân băng tàn phá thân thể. Rốt cục tốt, khó chịu chết bản quy, tiểu băng bay đến Tuyết Đế trên bờ vai, thán tiếng nói, ai ngờ. Tuyết Đế thân thủ bắn ra, đem tiểu băng đạn xuống dưới, ngoặc kép chấm hỏi, tiểu băng giữ vững thân thể, trong mắt đều là nghi hoặc. Tuyết Đế nhìn nàng một cái, nói, biết một cái thành ngữ gọi là bờ sông mang ra cầu sao? Ngô, Tuyết Đế ngươi hứa hẹn cái gì sao? Tiểu băng cảm thấy mình giống như không có quên cái gì. Ngoặc kép. Có thể cho ta ôm một cái tiểu khả sao? Bích cơ nhìn lấy tiểu khả. Nhất thời liền tình thương của mẹ tràn lan. Ngươi làm sao ôm? Tuyết Đế nhìn một chút bích cơ thú thể. Một cái màu xanh biếc thiên nga. Để cho nàng mang theo nữ nhi của mình tiểu khả bay lượn sao? Cái này tọa kỵ giống như cũng không tệ. Bích cơ cúi đầu xem xét. Mỉm cười nói. Cái này đơn giản. Ánh sáng màu bích lục lưu chuyển, giống màn mưa một dạng, xem ra rất là duy mỹ. Màn mưa tiêu tán, một tên tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện, sau lưng mọc lên một đôi màu xanh biếc cánh. Tuyết Đế, ngoặc kép chấm than, ngươi có thể hóa thành nhân hình rồi. Tại Vân Băng tinh thần lực đột phá hữu hình hữu chất một khắc này liền có thể. Bích Cơ mỉm cười nói. Một bên, kim hồng sắc vầng sáng xuất hiện, giống như là từ trên bầu trời rơi xuống. Xem ra 14, 15 tuổi Đế Lâm hiện lên, tóc màu vàng, kim tròng mắt màu đỏ. Tuyết Đế, ngoặc kép chấm than, Bích Cơ lần nữa mỉm cười hỏi. Có thể chứ? Không thể. Các ngươi, biến trở về đi, biến trở về đi. Không được, hình người thuận tiện một số. Bích Cơ trong mắt hiện lên buồn cười ý vị, mà Đế Lâm chỉ là liếc liếc một chút, liền biến thành kim mang về tới tinh thần chi hải. Tiểu Băng hâm mộ nói, đáng tiếc, ta không thể biến hóa, nếu không cũng cùng Tuyết Đế làm một số sự tình muốn làm. Tuyết Đế, ngoặc kép, lúc này, Bích Cơ tiến lên, duỗi tay nắm lấy Tiểu Khả mập mạp tay nhỏ. Trong đôi mắt tràn đầy yêu thích, có lẽ là cảm nhận được sinh mệnh khí tức, Tiểu Khả tại Tuyết Đế trong ngực ưỡn ẹo thân thể, Bích Cơ vươn khác một cái tay nhỏ, xem ra Tiểu Khả rất thích ta. Bích Cơ cũng là cười cười. Tuyết Đế bất động thanh sắc lui về phía sau hai bộ, nhạt tiếng nói, không, nàng không thích. Hoa hoa. Tựa hồ là bởi vì Bích Cơ tay không có lại bắt nàng. Tiểu Khả phát ra tiếng khóc. Bích Cơ có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ngươi thì nhận đi. Nói, nàng đưa tay lần nữa đưa cho Tiểu Khả. Tiểu Khả bắt lấy, lập tức lộ ra nụ cười. Thấy thế, Tuyết Đế lạnh hừ một tiếng. Nói, Tiểu phản đồ, không thể nói như thế. Im miệng, Tiểu Khả đồ chơi. Bích Cơ cái trán xuất hiện hắc tuyến, đồ chơi, u cùng Kiều Kiều ngược lại là rất mệt mỏi, cảm giác một chút Tiểu Khả, cũng là về tới tinh thần chi hải. Lúc này, Vân Băng sau lưng xuất hiện biến hóa, sinh mệnh chuyển hóa phễu vòng xoáy biến mất, hai đạo quang ảnh hiện lên, nhất thời, chung quanh bên trong thiên địa, phủ đi lên màu xanh lam vân vụ, đồng thời, Vân Băng khí thế bắt đầu bốc lên, thân ở trong mây mù, Tuyết Đế chỉ cảm thấy đặt mình vào tại chất lỏng sành sạch bên trong. Có loại ngạt thở cảm giác, cũng giống như những thứ này vân vụ rơi xuống, thì còn như biển gầm đánh tới đồng dạng. Bất quá hắn mang theo khí thế ngược lại là đối Tuyết Đế không tạo được những thứ này ảnh hưởng. Hai đạo quang ảnh là nhất nhật nhất nguyệt, ngày là màu xanh biếc. Nguyệt là màu xanh trắng, nhật nguyệt dị tượng, âm dương bổ sung thứ hai hồn hạch. Tuyết Đế trong đôi mắt dị sắc liên tục, có thể thấy được Tuyết Đế cũng vì Vân Băng cảm thấy vui vẻ. Thế mà, chỉ thấy một vòng màu đỏ hồn hoàn xuất hiện, nồng đậm sinh mệnh khí tức theo Vân Băng trong thân thể bắn ra. Chỉ là như vật sao? Đến đón lấy hoài nghi một màn phát sinh. Một vòng màu đỏ hồn hoàn lần nữa dâng lên, hướng về xuất hiện trước một vòng màu đỏ hồn hoàn đánh tới. Đinh, trong cõi u minh tựa hồ xuất hiện một tiếng vang nhỏ. Xuất hiện trước cái kia vòng hồn hoàn cứ như vậy tiêu tán. Mệt mỏi Kiều Kiều nhất thời tinh thần đại chấn, tức giận nói, người nào, là ai, dám chiếm lão nương vị trí, không muốn sống. Đây chính là hồn hoàn chỗ trống a. Thêm một cái cũng tương đương nói nàng nhiều một cái hồn kỹ có thể dùng. Nàng đưa cho Vân Băng hồn hạch vòng xoáy thứ 8 hồn hoàn cùng cánh tay phải xương. Nhưng lại chỉ cấp Vân Băng mang đến một cái hồn kỹ. Nhất định phải cánh tay phải xương cùng hồn hoàn đồng thời sử dụng mới có thể thi triển ra cái này. Hồn kỹ. Này bằng với nói nàng cũng chỉ có thể sử dụng một cái hồn kỹ. Chỉ là một cái a. Kiều Kiều tên kia đều có 4 cái. Cái này khiến nàng làm sao chịu nổi. Bây giờ lại có người muốn cùng với nàng đoạt thứ 9 hồn hoàn vị trí. Cái này làm sao có thể. Nhớ nàng Kiều Kiều cũng là hồn kỹ vương. Tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Là thuộc nàng hồn kỹ nhiều nhất. Kết quả đây. đều do kia cái gì phá hồn hạch vòng xoáy, vậy mà cải biến nàng. A, tức giận a, nhưng nói cái gì đã chậm. Về sau cái kia vòng màu đỏ hồn hoàn tựa như nước chảy mây trôi cùng vân băng dung hợp, không có một chút không phù hợp vị đạo, giống như chính là vì vân băng mà sinh đồng dạng. Giang Nam Nam bóng người tại vân băng sau lưng hiện lên, Kiều Kiều thở phì phò nói, là ngươi, nguyên lai là ngươi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?